Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lỗ đen đột nhiên xuất hiện này vô cùng quái dị, phàm là người bị nó hút vào, nháy mắt liền sẽ bị lỗ đen này mạt sát, mà người bị hút vào này, đồng thời tất cả tu vi trên người, toàn bộ đều sẽ bị lỗ đen này hoàn toàn hấp thu. Tại sao sẽ xuất hiện cái này? Nam Nhạc Nhạc nhìn vào lỗ đen trước mắt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Lúc trước khi ma thần ngã xuống, đã để lại bên trong cung điện này một cỗ lực lượng cường đại, chính là vì khi một lần nữa sống lại, là lúc dùng những lực lượng đó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa cố lực lượng cường đại này còn hình thành lỗ đen như vậy, phàm là người bị hấp thu đi vào, toàn bộ sẽ bị lỗ đen này hấp thu tu vi. Nam Nhạc Nhạc đứng ở tại chỗ, cố lực hút cường đại kia hiển nhiên cũng không có lan gần đến nàng chút nào. Lâm Hiểu Phong lúc này đau khổ chống đỡ, hiện tại trừ bỏ một đám người bọn họ ra, những người khác toàn bộ đã bị hút vào bên trong lỗ đen này chết đi. Trên ngực giác trần lóng lánh ra Phật quang kim sắc, nhưng chống cự lại lực hút của lỗ đen đó cũng là có chút miễn cưỡng. Phần hiệu cường đại của giác trần đều còn như thế. Nam Nhạc Nhạc vội vàng hướng tới giác trần nói: "Bắt lấy ta!" Nói xong, Nam Nhạc Nhạc bắt lấy cánh tay của giác trần. Tức khắc, giác trần cảm giác được cố lực hút kia nháy mắt biến mất. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc cũng có chút thay đổi. Tiểu nha đầu này đến cùng có thân phận gì? Vì sao lực hút khủng bố đến mức tận cùng như vậy? Thế nhưng ở trước mặt tiểu cô nương này, giống như không tồn tại chút nào. Giúp mấy người Lâm Hiểu Phong một chút đi. Giác Trần vội vàng mở miệng nói. Lúc này mấy người Lâm Hiểu Phong đã sắp chịu đựng không nổi. Nếu như Lâm Hiểu Phong chỉ có một mình, có lẽ còn có thể kiên trì thêm một hồi. Nhưng hắn mang theo mấy người Cốc Hưng Ninh, Vượng Tài, Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị, đến bây giờ đều còn không bị hút vào lỗ đen này, đã xem như một kỳ tích. Không được. Nam Nhạc Nhạc lắc đầu nói. Ta chỉ có thể giúp một mình ngươi. Đây là cực hạn của ta. Lâm Hiểu Phong, mau nghĩ cách đi. Ta không muốn chết. Ta không muốn bị chết nghẹn khuất như vậy. Vượng Tài gắt gào bắt lấy chân của Lâm Hiểu Phong, lớn tiếng hô lên. Bổn đại ma vương nếu chết đi như vậy, về sau những gia hỏa đó không chừng sẽ còn chê cười ta. Cho dù ta chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Gia hỏa ngươi câm miệng đi. Lâm Hiểu Phong tức giận trừng mắt nhìn Vương Tài một cái. Khương Tiểu Bình nhìn thoáng qua Vương Lị đang bắt lấy mình, hắn nói: "Chị Vương Lị, chị hãy bắt lấy Lâm đại ca." Nói xong, Khương Tiểu Bình dùng hết sức lực toàn thân đem Vương Lị kéo tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Tay của Vương Lị bắt lấy cánh tay của Lâm Hiểu Phong. "Ngươi muốn làm gì?" Trên mặt Vương Lị lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khương Tiểu Bình cười khổ một chút. Tiếp tục như vậy, mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu còn không nghĩ ra biện pháp, như vậy tôi liền đi trước một bước. Ít nhất có thể cho mọi người chống đỡ thêm vài giây. Khương Tiểu Bình nhìn Vương Lị nói. Chị Vương Lị, đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Tôi nói thích chị là sự thật. Có lẽ con người của tôi không biết ăn nói, nhưng trái tim của tôi là thật. Chị nhất định phải sống sót. Sau khi Vương Lị nghe thấy câu nói đó, trong lòng run lên. Thời điểm phía trước Khương Tiểu Bình nói cho nàng những lời này, sở dĩ nàng khinh thường nhìn tới là bởi vì phía trước nàng bị một người nàng yêu gây tổn thương, cho nên cảm giác đàn ông đều là hoa ngôn xảo ngữ. Đặc biệt là người có điều kiện như Khương Tiểu Bình, sao có thể thích một cô gái như mình được. Đây là suy nghĩ trong nội tâm của Vương Lị, nàng cũng thực sự cho là như vậy. Chẳng qua có lẽ Vương Lị đã bị tổn thương quá sâu, đã quên trên đời còn tồn tại chân tình. Có lẽ đích xác thời gian mà Khương Tiểu Bình quen biết nàng không lâu, thậm chí Khương Tiểu Bình cũng căn bản không biết chính mình vì sao sẽ thích Vương Lị. Nhưng thứ tình yêu này vốn dĩ liền không có người có thể nói được chính xác. Thích đó chính là thích, cũng không có nhiều nguyên nhân như vậy, không có nhiều lý do như vậy. Nắm chặt, cho dù chết chúng ta cũng sẽ cùng chết. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Khương Tiểu Bình quát lớn. Lâm Hiểu Phong cả người gân xanh đã bạo phát ra. Mặt đất mà yêu đao cắm lên đã nứt ra từng đạo vết rách. Kiên trì không được bao lâu, nội tâm của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi. Ta chịu đựng không nổi, có thể đứng vững hay không liền phải dựa vào tạo hóa của chính các người. Lời này của hắn là nói với mấy người Khương Tiểu Bình. Hắn đã sắp kiên trì không được. Lâm Hiểu Phong đã sắp tiếp cận đến sức cùng lực kiệt. Tiếp theo, hắn dùng sức đem mấy người Khương Tiểu Bình toàn bộ ném về phía của Giác Trần. Giác Trần thấy vậy, trên người lóng lánh tỏa ra Phật Quang, bao lại đám người Khương Tiểu Bình. Lên ở thời điểm Phật Quang của Giác Trần lóng lánh hướng về phía của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong đã chân chính hoàn toàn kiệt sức. Cả người hắn mềm nhũn, lực hút cường đại thổi quét ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, lực hút cường đại này đem Lâm Hiểu Phong trực tiếp kéo vào bên trong lỗ đen. Hiểu Phong! Giác Trần lớn tiếng gào giống. Lâm Hiểu Phong đã biến mất ở bên trong lỗ đen kia rồi. Nam Nhạc Nhạc đứng ở tại chỗ, nhìn Lâm Hiểu Phong tiến vào lỗ đen, khẽ lắc đầu. Tiến vào nơi này, hắn không có khả năng sống sót. Mấy người Khương Tiểu Bình cố toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ bị lỗ đen kia hút vào. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong ở bên trong bọn họ, thực lực là mạnh nhất. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, vừa rồi Lâm Hiểu Phong vì giữ chặt bọn họ, đã dùng hết sức lực. Vượng Tài nhìn phương hướng lỗ đen, trên mặt tất cả là biểu tình bi thương. Lâm Hiểu Phong, gia hỏa ngươi, tại sao lại chết như vậy? Làm ta... Bỗng nhiên, Vượng Tài dừng biểu tình bi thương, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng nói. Chưa chắc đã là như vậy. Lâm Hiểu Phong tu luyện chính là quỷ thuật. Nói không chừng, lúc này đây Lâm Hiểu Phong sẽ không chết. Lúc này chung quanh Lâm Hiểu Phong hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, không thấy rõ bất cứ thứ gì. Ta không chết sao? Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở hai mắt, giơ nắm tay siết chặt lại. Không sai, Lâm Hiểu Phong có thể xác định chính mình còn sống, cũng không giống như những người khác bị lỗ đen này nghiền nát hay hấp thu năng lượng. Đây là chuyện gì? Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút không thể hiểu được. Như một mảnh đen nhánh ở chung quanh, chỉ có nơi xa có một điểm sáng rất nhỏ. Bên trong điểm sáng này còn có thể nghe được có người đang gọi tên của hắn. Đó chính là lối ra của lỗ đen sao? Sau khi Lâm Hiểu Phong nhìn đến, liền mau chóng chạy đến điểm sáng cực nhỏ kia. Thế nhưng con đường này nhìn như rất gần, nhưng Lâm Hiểu Phong chạy một trận lại không thể tới gần đó. Kỳ quái, Lâm Hiểu Phong trong lòng nói thầm. Bỗng nhiên hắn cảm giác được từng luồng sát khí ở chung quanh kia, thế nhưng chậm rãi vọt tới bên trong thân thể của chính mình. Đây là cái gì? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong toàn thân đau nhức, vô số sát khí cường đại màu đen toàn bộ hướng tới bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong điên cuồng ùa vào. Đau nhức làm cho Lâm Hiểu Phong nhịn không được thấp giọng kêu rên. Thân thể của Lâm Hiểu Phong kịch liệt run rẩy. Bên trong ma điện, Giác Trần nguyên bản dùng vật quang trên người trợ giúp mấy người Khương Tiểu Bình ngăn cản cố lực hút này cũng là cực kỳ khó khăn. Lên ở thời điểm Giác Trần sắp kiên trì không được, bỗng nhiên lực hút này lại bất ngờ biến mất. Không sai, lực hút cường đại này vậy mà đã không thể hiểu được biến mất không thấy. Bất quá lỗ đen này lại không có biến mất. Nam Nhạc Nhạc cũng cảm giác được biến hóa trong đó. Hai mắt nàng nhìn về phía của lỗ đen, trong lòng nói thầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Đám người Khương Tiểu Bình toàn bộ cẩn thận nhìn về lỗ đen này. Vương Tài cười lên ha ha. Ha ha ha, quả nhiên ta đoán không sai. Gia hỏa Lâm Hiểu Vong này tu luyện chính là quỷ thuật. Lỗ đen này hút những người khác còn chưa tính, lực lượng quỷ thuật có thể cùng cố lực lượng mà ma thần lưu lại này thật là xứng đôi. Những lực lượng đó ở chỗ này đã mấy ngàn năm, bỗng nhiên phát hiện một thân thể có thể cất chứa chúng nó. Chúng nó đương nhiên là giống như liều mạng vọt tới thân thể này. Nói cách khác, ma thần lúc trước lưu lại muốn dùng lực lượng để Đông Sơn tái khởi, bởi gia hỏa Lâm Hiểu Phong này nhặt được chỗ tốt rồi. Phanh một tiếng, lúc này lỗ đen kia rốt cục biến mất không thấy. Lâm Hiểu Phong trống rỗng xuất hiện, hơn nữa rơi xuống ở trên mặt đất. Bên ngoài thân thể của Lâm Hiểu Phong lúc này tất cả đều là sát khí vờn quanh, đang giãy giụa ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Đây chính là lực lượng mà lúc trước ma thần lưu lại dùng để Đông Sơn tái khởi. Lâm Hiểu Phong làm như thế nào khống chế được đây? Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất run rẩy. Không xong, nhìn dáng vẻ tình huống này cũng không có tốt như ta tưởng tượng. Vương Tài nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, trên mặt cứng đờ lại. Lúc này trên không trung của di tích ma điện cổ đại bỗng nhiên mây đen dày đặc, hơn nữa thỉnh thoảng lóng lánh hiện ra tia sét màu tím. Lục Nguyên Thanh từ bên ngoài vọt vào, hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất. Sao lại thế này? Vương Tài nhìn thấy Lục Nguyên Thanh xuất hiện, rõ ràng quan hệ giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Lục Nguyên Thanh, nó vội vàng đơn giản đem sự tình trải qua nói ra. Cái gì? Đem cố lực lượng kia hấp thụ? Lục Nguyên Thanh trừng lớn hai mắt. Đột nhiên hắn nhìn về trên không trung của di tích ma điện thượng cổ, nhìn dáng vẻ này, lôi vân trên bầu trời kia là Lâm Hiểu Phong đưa tới. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nói, là lôi kiếp ánh sáng tím. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được bầu trời truyền đến áp bách thật lớn. Lâm Hiểu Phong không nghi ngờ chút nào, lôi kiếp ánh sáng tím này có thể đem chính mình hoàn toàn giết chết. Nhị sư huynh, giúp đệ áp chế sát khí trong người, không thể để cho lôi kiếp ánh sáng tím hạ xuống. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Lục Nguyên Thanh đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, vươn tay đặt ở trên vai của Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, Lục Nguyên Thanh giống như bị điện giật thu hồi bàn tay. Sát khí bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong đang va chạm lung tung, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, hoặc là nói căn bản là hắn không thể áp chế được cố lực lượng này. Ta tới thử xem. Giác Trần đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hắn ngồi xếp bằng ở bên người của Lâm Hiểu Phong, không ngừng niệm khởi kinh văn. Kinh văn cường đại đem lực lượng cuồng bạo bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong kia dần dần lắng xuống. Sau khi cố lực lượng đó lắng xuống, lôi kiếp ánh sáng tím trên bầu trời kia cũng dần dần biến mất. Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển, cả người đã bị mồ hôi làm cho ướt hết. Lâm Hiểu Phong cắn răng ngồi dậy, trên mặt cũng thoát ra tươi cười bất đắc dĩ. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Cố lực lượng cường đại này nếu như chính mình có thể hấp thu hoàn toàn, chỉ sợ Dương Gian người có thể thắng được chính mình cũng là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cố lực lượng cường đại này lại không phải dễ dàng khống chế như vậy. Ít nhất chỉ là lôi kiếp ánh sáng tím, sợ rằng chính mình cũng không thể dễ dàng vượt qua như vậy. Không có việc gì chứ? Bên trong hai mắt của Lục Nguyên Thành mang theo vẻ quan tâm nhìn Lâm Hiểu Phong. Cảm ơn nhị sư huynh. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Lục Nguyên Thành gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bàn tay của mình nói, tôi có thể cảm giác được lôi kiếp ánh sáng tím chỉ là tạm thời biến mất, nhiều nhất trong vòng 2 năm nó còn sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu trong vòng 2 năm này tôi không đạt được thực lực có thể vượt qua lôi kiếp ánh sáng tím, như vậy sợ rằng tôi cũng sẽ chết ở dưới lôi điện ánh sáng tím này. Sát khí trong cơ thể của mình đích xác vô cùng khổng lồ, nếu muốn hoàn toàn hấp thu cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Dù sao đây cũng là lực lượng của ma thần, chỉ là tạm thời sống nhờ ở bên trong thân thể của hắn, thời điểm đối phó lôi kiếp ánh sáng tím căn bản là không thể sử dụng đến. Lôi kiếp ánh sáng tím xuất hiện sợ rằng cũng là bởi vì cố lực lượng khổng lồ này xuất hiện ở bên trong cơ thể của mình. Chỉ sợ lôi kiếp ánh sáng tím này cảm ứng được, cho rằng chính mình muốn đối mặt với thực lực của nó. Chín đạo lôi kiếp, một đạo mạnh hơn so với một đạo, hơn nữa lúc vượt qua những người khác không thể hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong sắc mặt rất là khó coi. Thời gian 2 năm muốn đạt tới thực lực để đối kháng lôi kiếp ánh sáng tím, thế là một điều vô cùng gian nan đối với chính mình. Lôi kiếp ánh sáng tím? Lục Nguyên Thanh ở một bên hỏi. Lâm Hiểu Phong thở dài giải thích, là thứ do ma thể bẩm sinh mang tới. Khó không? Lục Nguyên Thanh nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cố uy áp vừa rồi kia để có thể cảm giác được rõ ràng, nếu chín đạo lôi kiếp đánh xuống để có thể hoàn toàn tan thành mây khói. Tiếp theo ánh mắt của Lâm Hiểu Phong phóng tới trên người của Nam Nhạc Nhạc. Đúng rồi nhị sư huynh, người này đến cùng là ai? Lâm Hiểu Phong nhìn ra được Nam Nhạc Nhạc này giống như cố ý tiếp cận Giác Trần, nhưng lại không chịu lộ ra thân phận của mình. Nam Nhạc Nhạc vừa nghe tức khắc có chút khẩn trương nhìn về phía của Lộ Nguyên Thanh, sợ hắn đem thân phận của mình nói ra. Lộ Nguyên Thanh hơi chút sửng sốt mới nói, là một đứa trẻ đáng thương, lúc trước bị miêu trại chúng ta nhận nuôi, sau đó liền muốn bồi dưỡng làm thám tử, bất quá tuổi quá nhỏ, lần này lại đây chấp hành nhiệm vụ, cô ta lại lén theo lại đây, chọc giận Xuân Mị nên chuẩn bị đem cô ta ném ở chỗ này để cho cô ta tự sinh tự diệt. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy trong lòng yên tâm vài phần. Di tích ma điện cổ đại này đến cùng là làm cái gì? tại sao các anh lại xuất hiện ở chỗ này? Lục Nguyên Thanh đương nhiên không có khả năng nói cho Lâm Hiểu Phong. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này là chờ tất cả bằng hữu của Lâm Hiểu Phong chết hết, sau đó kéo hắn gia nhập vào bên phía bọn họ. Chúng ta tới nơi này cũng là muốn làm rõ ràng tòa ma điện này đến cùng là chuyện như thế nào, vì sao bỗng nhiên xuất hiện. Lục Nguyên Thanh nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong cũng không rõ lời nói của nhị sư huynh mình đến cùng là thật hay là giả, bất quá dù sao cũng là nhị sư huynh của mình. Lâm Hiểu Phong tin tưởng Lục Nguyên Thanh sẽ không hại mình. Đi thôi. Lục Nguyên Thanh thấy tình huống phát triển trở thành dạng này cũng không có tâm tư muốn lưu lại, miễn cho Lâm Hiểu Phong tiếp tục hỏi lại sẽ lộ ra điều gì. Về phần Nam Nhạc Nhạc, hắn cũng không chuẩn bị mang đi, gia đầu này chỉ biết quấy rối. Bất quá hắn cũng không lo lắng an nguy của Nam Nhạc Nhạc, rốt cuộc thực lực của nàng rất cao. Nghĩ vậy, Lục Nguyên Thanh xoay người liền hướng về cửa lớn của ma điện đi đến, rời khỏi bên trong ma điện. Xuân Mị đương nhiên là đi theo Lục Nguyên Thanh cùng nhau rời khỏi nơi này. Lúc này hành động của bọn họ xem như hoàn toàn thất bại. Nhìn nhị sư huynh rời đi, Lâm Hiểu Phong nâng tay lên nhìn thoáng qua đôi tay của mình. Cấu lực lượng khổng lồ trong cơ thể này hắn khó có thể luyện hóa. Nghĩ vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong liền nhìn không được thở dài. Được rồi, chúng ta cũng nên đi. Lâm Hiểu Phong đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người. Hắn nhìn thoáng qua tòa ma điện này, Giác Trần chắp tay trước ngực nhìn Nam Nhạc Nhạc ở một bên, ánh mắt kia hiển nhiên suy nghĩ nên làm cái gì với cô nàng này bây giờ. Rốt cuộc Nam Nhạc Nhạc thật sự có chút thần bí. Dù cho Lục Nguyên Thanh đưa ra giải thích, nhưng trên người của Nam Nhạc Nhạc quá nhiều chỗ làm cho người ta nhìn không thấu. Tỉ như vì sao cái lỗ đen kia đối với Nam Nhạc Nhạc không có chút ảnh hưởng nào. Hơn nữa sau khi Nam Nhạc Nhạc bắt lấy Giác Trần, Giác Trần cũng cảm giác được cỗ lực hút đó biến mất. Nàng thật sự đúng theo như lời của Lục Nguyên Thanh chỉ là một tiểu cô nương trong miêu trại thôi sao? Lục Nguyên Thanh đưa ra giải thích không khỏi có chút quá mức gượng ép. Nam Nhạc Nhạc chớp chớp mắt đối với Giác Trần nói: Hòa thượng, các người sẽ không để cho tiểu nha đầu ta lẻ loi hưu quạnh một mình ở tại trên đảo hoang này chứ? Mang cô ta đi, sau khi mang cô ta rời khỏi nơi này liền tách ra. Lâm Hiểu Phong thuận miệng nói. Hắn cùng với Nam Nhạc Nhạc cũng không có quá nhiều giao thoa. Mọi người chạy đến bờ biển đảo Đông Hoàng, cano còn ở nơi này. Mấy người lên cano trở về phương hướng thành phố Châu Hải. Lâm Hiểu Phong ngồi trên cano, một câu cũng không nói. Hắn ngồi xếp bằng ở phía cuối cano, trong lòng hiển nhiên đang suy tư cái gì. Giáo Trần lúc này đi tới bên người của Lâm Hiểu Phong hỏi: Suy nghĩ cái gì vậy? Tôi suy nghĩ có lực lượng này đối với tôi mà nói đấy cũng là một chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lâm Hiểu Phong nói. Lông mày của Giác Trần nhíu lại một chút, nói: Cố lực lượng này nếu cậu có thể khống chế được đương nhiên là một chuyện vô cùng tốt, chỉ là cậu sợ rằng rất khó khống chế được cố lực lượng này. Không sai. Lâm Hiểu Phong nói. Mọi người có lẽ không rõ ràng, cũng không cảm giác được, nhưng tôi lại có thể cảm giác được rõ ràng sự khủng bố của lực lượng này. Giác Trần nhàn nhạt nói. Lực lượng bản thân mà nói cũng không có phân chia tốt xấu. Cậu muốn biết được cố lực lượng này là chuyện tốt hay là chuyện xấu vẫn là phải xem bản thân cậu suy nghĩ như thế nào. Nói cách khác, một cố lực lượng khổng lồ như vậy nếu chỉ dựa vào cá nhân đi tu luyện, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong trong vòng 10 năm, 20 năm cũng tu luyện không ra lực lượng khủng bố như vậy. Trong 2 năm nhất định phải đem thực lực bản thân của tôi tăng lên tới trình độ đủ để ngăn cản lôi kiếp ánh sáng tím, nếu không hết thảy đều là hư ngôn. Lúc này, bên trong núi Hoàng Tuyền, Bạch Thủy Thanh đang ngồi ở bên trong đại sảnh nhà sàn. Mặc dù là đêm khuya, hắn vẫn không có nghỉ ngơi. Hôm nay, những thủ hạ canh gác ở nhà sàn đều có chút kỳ quái. Nguyên bản mà nói, Bạch Thủy Thanh làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật. Một khi đến thời gian, liền sẽ nghỉ ngơi rất sớm. Nhưng hôm nay, hắn lại chậm rãi không có rời đi, cũng không có làm bất luận chuyện gì. Cứ như vậy ngồi trên ghế của mình, không biết đang suy tư cái gì. Những thủ hạ bên cạnh cũng không dám tùy tiện rời đi, cứ như vậy chờ đợi ở chỗ này. Quá thật lâu sau, Bạch Thủy Thanh mới chậm rãi mở đôi mắt, nhìn về phía của những người này nói: Trời đã khuya rồi, các người về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai lại đến làm việc là được. Sứ đồ thứ nhất đại nhân, vậy còn ngài? Những thủ hạ đó nghi hoặc nhìn về Bạch Thủy Thanh. để cho ta một mình yên tĩnh một chút là được. Bạch Thủy Thanh nói. Tại bên trong miêu trại, Bạch Thủy Thanh sẽ không có khả năng có nguy hiểm gì. Những thủ hạ đó liền đồng loạt rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Bạch Thủy Thanh đứng lên, tại bên trong đại sảnh chậm rãi đi lại suy tư. Lúc này bên ngoài đi tới một người, chính là Hạng Chu. Bạch Thủy Thanh. Hạng Chu mặt không biểu tình nhìn hắn nói. Có việc gì? Bạch Thủy Thanh nhìn về phía của Hạng Chu hỏi. Hạng Chu nói. Người đã nói sẽ làm Hiểu Phong gia nhập bên trong sứ đồ chúng ta, không biết có thành công hay không? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Yên tâm, việc mà ta muốn làm không ai có thể ngăn trở. Ngươi an tâm làm việc cho chủ nhân là được. Hạng Chu khẽ gật đầu, nhìn Bạch Thủy Thanh, nàng muốn hỏi một số câu để xác định thân phận thật sự của Bạch Thủy Thanh. Nói thật, đối với thân phận thật sự của Bạch Thủy Thanh, Hạng Chu cũng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Bỗng nhiên bên ngoài đại sảnh hơi hơi chấn động một chút, tiếp theo sát khí tối đen như mực từ dưới nền đất trong đại sảnh xuất hiện. Chủ nhân. Hạng Chu nhìn thấy đoàn sát khí xuất hiện, lông mày nhíu lại, cúi đầu hô lên. Bạch Thủy Thanh cúi chắp tay nói. Chủ nhân. Một thanh âm giả nua khàn khàn từ bên trong sát khí truyền đến. Triệu tập tất cả sứ đồ ở chỗ này, tập hợp. Vâng. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu. Quá ước chừng không đến 10 phút, Hồng Phong, Hà Kính Phong, Hoàng Kim Dịch, Mạc Thiên Nhai, còn có Cơ Thiên Nhất, toàn bộ chạy đến bên trong đại sảnh này. Ngoài ra còn có Bạch Thủy Thanh cùng với Hạng Chu. Sứ đồ ở trong núi Hoàng Tuyền toàn bộ đều đã chạy tới, chỉ có Lộ Nguyên Thanh cùng với Xuân Mỹ đang trên đường trở về. Chủ nhân. Tất cả sứ đồ ở đây toàn bộ cung kính hướng tới đoàn sát khí này chắp tay. Bên trong đoàn sát khí này xuất hiện một đôi mắt. Một đám phế vật. Phế vật. Người bên trong này, trừ bỏ Bạch Thủy Thanh, đều có chút không thể hiểu được vì sao chủ nhân lại bỗng nhiên phẫn nộ như vậy. Bạch Thủy Thanh lại rõ ràng nhàn nhạt nói. Chủ nhân không cần tức giận, chuyện này cũng là ngoài dự liệu. Bạch Thủy Thanh. Đôi mắt này nhìn chằm chằm về hắn nói. Nhiệm vụ hiện tại của các người đó là bắt giữ Lâm Hiểu Phong. Hắn là ma thể bẩm sinh, hơn nữa còn có cố lực lượng mà ta lưu lại. Thân thể hắn ta muốn. Hạng Chu ở nơi đây sắc mặt hơi đổi, đôi mắt này lại nhìn về phía của Hạng Chu nói. Như thế nào, người có bất mãn gì sao? Hạng Chu cúi đầu nói. Không dám, nếu tôi trở thành sứ đồ, liền hạ quyết tâm đi theo chủ nhân, không dám lại có tâm tư khác. Nếu chủ nhân hạ lệnh để tôi giết chết Lâm Hiểu Phong, tôi sẽ lập tức động thủ. Tan đi, Bạch Thủy Thanh, ngươi ở lại, ta có lời muốn nói riêng cùng ngươi. Đôi mắt này nhìn chằm chằm về phía của Bạch Thủy Thanh nói. Trong lòng những sứ đồ khác có chút kỳ quái, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Một đám vội vàng rời đi, cố gắng tìm hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bên trong đại sảnh, lúc này chỉ còn lại hai người ma thần cùng với Bạch Thủy Thanh. Ma thần nhìn Bạch Thủy Thanh, nhàn nhạt nói. Bạch Thủy Thanh, thuật bói toán của ngươi trong thiên hạ không có người có thể so sánh. Chẳng lẽ ngươi liền không tính đến Lâm Hiểu Phong sẽ có lực lượng của ta sao? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Là có sai sót, chuyện này thật sự là ngoài dự liệu. Đột nhiên, sắc mặt của Bạch Thủy Thanh xanh tím lên, một đạo sát khí ngưng tụ thành cánh tay, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Sắc mặt của Bạch Thủy Thanh rất là khó coi, hiển nhiên tùy thời đều sẽ hít thở không thông. Qua một hồi, sát khí ngưng tụ thành cánh tay mới dần dần biến mất. Phanh một tiếng, đột nhiên hai chân của Bạch Thủy Thanh giống như bị người đánh một cái, phanh một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Bạch Thủy Thanh, ngươi nghe kỹ cho ta, chuyện này ta mặc kệ trong lòng ngươi rõ ràng hay là thật sự ngoài ý muốn. Hai mắt ma thần nhìn chằm chằm về Bạch Thủy Thanh nói. Tánh mạng ngươi là do đích thân ta làm sống lại, ta muốn cũng là để ngươi vì ta làm việc. Chỉ cần ta sống lại, ngươi chính là dưới một người trên vạn người. Ngươi hiểu ý của ta không? Hai mắt Bạch Thủy Thanh bình đạm gật đầu. Tôi hiểu rồi. Mã Thần nhìn phản ứng của Bạch Thủy Thanh rất là vừa lòng. Sự tình lần này liền tính là ngoài ý muốn, ta không hy vọng người đối với ta lại dở cho gì, ta cũng không phải kẻ ngốc. Bạch Thủy Thanh mở miệng nói, lập tức bắt giữ Lâm Hiểu Phong cũng không phải là thượng sách. Sao? Ánh mắt Ma Thần nhìn về phía của Bạch Thủy Thanh hỏi, có ý tứ gì? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói, lập tức bắt giữ Lâm Hiểu Phong sẽ nháy mắt làm cho chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục khai hỏa chiến đấu, lại còn liên tiếp có phản ứng dây chuyền. Tiểu tử Lâm Hiểu Phong này mạng lưới quan hệ rất sâu, bên trong giới âm dương bằng hữu rất nhiều, thậm chí liền ở nước ngoài thiên sứ 12 cánh Michael cũng là bạn tốt của hắn. Bên trong những sứ đồ phía dưới cũng có không ít người cùng hắn có quan hệ không tồi. Trực tiếp động tới Lâm Hiểu Phong, một phương diện sẽ làm bên ngoài tạo thành áp lực cực lớn đối với chúng ta, bên trong chỉ sợ cũng sẽ có vấn đề. Ma Thần nói, ý của ngươi là sao? Tôi đều đã có kế hoạch, chủ nhân ngài vẫn là ẩn tàng bên trong vực sâu hắc ám sẽ tốt, không để bị người phát hiện mới được. Bạch Thủy Thanh nói. Ma Thần hư lạnh một tiếng. Sau lưng 12 sứ đồ đó là Ma Thần. Ma Thần hiện giờ ở bên trong vực sâu hắc ám, bị Trung Nhân Hoàng cùng với 4 vị bá chủ truy tìm, trốn đông trốn tây. Mà thông đạo đến dương gian là bị Thụ Ma Vương khống chế. Huống hồ mặc dù có thể đi vào dương gian, với bộ dáng hiện tại của Ma Thần chỉ sợ cũng sẽ không lại đây. 12 sứ đồ ai cũng đều không phải là đèn cạn dầu, lúc này không xuất hiện vẫn duy trì cảm giác thần bí, có lẽ còn có thể làm cho bọn người kia kiêng kỵ vài phần, nhưng một khi xuất hiện không thể bảo đảm bọn người kia sẽ có ý tưởng gì. Duy nhất ngoại lệ chính là Bạch Thủy Thành. Gia hỏa này rõ ràng tình cảnh của Ma Thần. Cho tới nay Ma Thần đối đãi với Bạch Thủy Thành cũng coi như là rất có khách khí. Ít nhất trước khi chưa khôi phục lại thường lực, đối với Bạch Thủy Thành vẫn luôn đều như là quan hệ hợp tác. Lúc này đây sở dĩ làm cho Bạch Thủy Thanh quỳ xuống cũng là Ma Thần thực sự có chút tức giận quá mức. Việc bên này ta buông tay cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ma Thần nói xong liền biến mất ở dưới nền đất. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng đi vào tầng thượng của nhà sàn, nhìn ngôi sao trên bầu trời, bên trong hai mắt tất cả đều là cơ trí, mà trong lòng hắn cũng chậm rãi vẽ ra một kế hoạch. Bờ biển thành phố Châu Hải, lúc này cano dần dần cập bờ, đám người Lâm Hiểu Phong nhảy xuống cano. Trên mặt Cốc Hưng Ninh tất cả đều là cảm khái, một chuyến này thật đúng là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút không cẩn thận, tính mạng sợ rằng cũng sẽ lưu lại trên đảo Đông Hoàng. Nguy hiểm như vậy có lẽ đối với thành viên của Trảo Yêu Cục mà nói là xuất hiện phổ biến, nhưng đối với thành viên của tổ điều tra thần quái như Cốc Hưng Ninh lại là cơ hội chưa từng gặp qua. Vất vả rồi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Cốc Hưng Ninh. Tuy rằng Cốc Hưng Ninh chưa từng nói qua cái gì, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng có thể cảm giác được hắn đang sợ hãi trong lòng. Cốc Hưng Ninh cười một chút, cũng không có nói cái gì. Đi thôi. Giáo Trần chắp tay trước ngực đối với Nam Nhạc Nhạc nói. Từ cano trở về, dọc theo đường đi, Nam Nhạc Nhạc này đều không ngừng nói chuyện cùng với Giáo Trần. Giáo Trần lại là một câu không trả lời. Nam Nhạc Nhạc trắng mắt nhìn Giác Trần một cái. Hòa thượng, một tiểu cô nương như ta đã khuyên như vậy, người cứ yên tâm để cho một mình ta rời đi sao? Giác Trần nhàn nhạt nói. Cô có thể lén đi theo mấy người Lô Nguyên Thanh đến đảo Đông Hoàng, liền không phải người thường. Thật đúng là không có nhân tình. Người niệm kinh không phải là ảnh hưởng đến đầu rồi chứ? Nam Nhạc Nhạc nói. Ta càng không đi, xem người có thể làm gì được ta bây giờ. Trên mặt Giác Trần lộ ra bộ dáng ngây người. Nam Nhạc Nhạc nở nụ cười nói. Con đường này không phải là nhà ngươi xây dựng, không thể quản ta có đi hay không đi. Tùy ý nữ thí chủ. Giác Trần nói xong liền không hề phản ứng Nam Nhạc Nhạc. Này, thầy không cùng ta nói chuyện sao? Nam Nhạc Nhạc ở một bên hỏi. Hòa thượng, ngươi hãy nói một câu đi nào. Sao? Sợ ta cố ý tiếp cận các ngươi là muốn hại các ngươi sao? Khương Tiểu Bình lúc này đứng ở bên cạnh Vương Lị, tươi cười nhìn về phía của Vương Lị. Từ sau khi Khương Tiểu Bình chuẩn bị hy sinh chính mình, thái độ của Vương Lị đối với hắn liền tốt hơn không ít. Chúng ta trở về nội thành trước đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, cũng còn như đưa ra quyết định. Vương Tài chạy đến bên chân của Lâm Hiểu Phong, sửa ra ánh mắt với Giác Trần. Hiểu Phong, nhìn thấy không, tiểu nha đầu kia giống như đối với hòa thượng Giác Trần này có ý tứ rồi. Ta lại không phải người mù, Lâm Hiểu Phong trả lời. Sự tình rõ ràng như vậy, chỉ cần người có đôi mắt đều có thể nhìn ra được. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng không nói thêm cái gì xem vào việc người khác. Đối với Giác Trần mà nói, chỉ sợ sẽ rất khó lại tiếp thu một người khác. Sự tình về Lăng Tưởng Vi trong lòng hắn cũng không phải đơn giản như vậy là có thể tiêu trừ. Đây là tâm ma của hắn. Mọi người tìm tới chiếc xe thương vụ mà Cốc Hưng Ninh đã mang theo bọn họ tới kia. Sau khi lên xe, Nam Nhạc Nhạc cũng vội vàng đi lên. Nhà đầu này tuy rằng lai lịch thần bí, làm cho người ta có chút không thể hiểu nổi, nhưng ít nhất từ khi xuất hiện, liền không có làm ra sự tình thần bí gì bất lợi đối với mấy người bọn họ. Nàng muốn đi theo, mọi người đơn giản cũng liền tùy ý của nàng. Chỉ là khổ Giác Trần, bởi vì tiểu nha đầu này đối với Giác Trần có lòng hiếu kỳ cực mạnh, vẫn luôn dò hỏi Giác Trần đủ loại vấn đề, tỉ như làm như thế nào trở thành một hòa thượng, đồ vật thích ăn nhất là cái gì, mùa hè mặc áo cà sa có nóng hay không. Đủ loại vấn đề làm cho Giác Trần cũng cảm giác đau đầu vô cùng, nhưng Giác Trần cũng không có tức giận. Lúc ấy ở bên trong ma điện, Nam Nhạc Nhạc ra tay giúp hắn, đây là sự thật. Khương Tiểu Bình ở trên xe cũng lấy hết can đảm cùng với Vương Lị nói chuyện. Đương nhiên Vương Lị cũng không có nói chuyện quá mức thân mật cùng với Khương Tiểu Bình, vẫn là giữ một khoảng cách nhất định, chỉ là không bài xích giống như lúc ban đầu mà thôi. Được, đều có đôi có cặp. Vương Tài ghé vào trên người của Lâm Hiểu Phong, nhìn sao trời ngoài cửa sổ xe. Như thế nào, ngươi còn có tâm sự gì sao? Lâm Hiểu Phong vuốt lông trên người Vương Tài hỏi. Vương Tài gật gật đầu nói, sao có thể không có. Trong ánh mắt của Vương Tài toát ra thần sắc u buồn. Thần sắc như vậy ở trên người một con chó lạc quan như Vương Tài là cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hiểu Phong trong lòng minh bạch Vương Tài sẽ như vậy hơn phần nửa cũng là bởi vì vừa rồi tới cung điện ma thần kia có quan hệ. Vương Tài đã từng là cường giả, có thể chiến đấu một trận cùng với ma thần, nhưng hôm nay lại biến thành bộ dáng như vậy. Đi tới cung điện của đối thủ cũ một chuyến, dù như thế nào, tâm tình của mình cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Mọi người trở lại khách sạn tại thành phố Châu Hải. Sau khi nghỉ ngơi một lát, liền thống nhất cùng nhau đi ra ngoài ăn khuya một bữa. Trải qua một chuyến này, cũng làm mấy người đều mệt đến quá sức. Chỉ có Cốc Hưng Ninh tạm thời cáo từ, trở về đem tình huống của đảo Đông Hoàng báo cáo với bên phía của Trào Yêu Cục. Buổi tối ở thành phố Châu Hải cũng có không ít quán ăn khuya, quán nướng mở ra. Lâm Hiểu Phong ôm Vương Tài, Khương Tiểu Bình, còn có Vương Lị, Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc mặt dày đi theo. Bọn họ đi tới cho một quán nướng. Quán nướng này làm ăn không tồi, mọi người tìm được một bàn nhỏ bên ngoài quán nướng ngồi xuống. Ông chủ liền ra tới, sau khi dò hỏi mấy người muốn ăn cái gì, liền trở lại trong quán nướng bận rộn làm đồ ăn. Lâm đại ca, anh có kế hoạch gì không? Khương Tiểu Bình nhìn Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Theo như lời của anh nói, lôi kiếp ánh sáng tím kia nên ứng đối như thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhìn Khương Tiểu Bình trước mặt mình nói. Đến lúc đó chỉ có thể là mặc kệ cho số phận, vận khí tốt, nói không chừng có thể dễ dàng vượt qua lôi kiếp ánh sáng tím này. Nếu như vận khí không tốt, liền sẽ chết ở dưới lôi điện ánh sáng tím này. Nói đến đây, tâm tình của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút nặng trĩu. Khương Tiểu Bình nhìn thấy, cũng thầm nghĩ bản thân đã nói sai. Chuyện này hiển nhiên cũng đủ làm cho Lâm Hiểu Phong phiền lòng, chính mình còn chủ động gợi chuyện. Bất quá sinh tử có mệnh, phú quý ở trời. Sau khi trở lại Trào Yêu Cục, liền nhìn xem làm như thế nào mới có thể tăng lên thực lực của chính mình đi. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi. Thường mau, đồ nướng BBQ liền được ông chủ mang tới trên bàn, mấy người cùng nhau ăn. Bất quá Giác Trần lại không động đến miếng thịt nào, ngược lại là ăn một ít rau xanh nướng BBQ. Hòa thượng, người mỗi ngày ăn rau xanh này không khó chịu sao? Nam Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt tò mò hỏi. Giác Trần nhàn nhạt nói, người xuất gia không ăn thịt. Ngươi từ nhỏ liền không ăn qua thịt sao? Vậy cũng quá đáng thương, Nam Nhạc Nhạc nói. Lâm Hiểu Phong ở một bên nhịn không được nói, tính cách của gia hỏa này mới vừa xuống núi kia, cô không thấy được đâu, Chú thịt gầy nhỏ là hắn không muốn ăn, phải là thịt lớn trắng bóng mỡ, hắn mới có thể ăn đến thống khoái. Nam Nhạc Nhạc nghe thế, có chút trợn mắt há mồm nhìn Giác Trần. Vậy sao hiện tại hắn lại biến thành bộ dáng như vậy? Khi đã giác ngộ, đương nhiên liền như thế. Giác Trần ăn một miếng rau xanh nói. Nam Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào Giác Trần nói. Hòa thượng, phải người thích người khác hay không? Ngươi nhìn ta như thế nào? Nam Nhạc Nhạc này thật đúng là rất thẳng thắn, không có lòng vòng, trực tiếp liền chủ động nói ra tâm tư của mình. Giác Trần đối với Nam Nhạc Nhạc nói. Ta biết suy nghĩ cùng với tâm ý của cô, bất quá sợ là phải làm cô thất vọng rồi. Ta cũng đã có người yêu thích rồi. Lông mày của Nam Nhạc Nhạc nhíu lại. Ngươi không phải là hòa thượng sao? Như thế nào còn có thể có người yêu thích? Giác Trần nói. Hòa thượng cũng là người. Nếu là người, liền không thể thoát khỏi thất tình lục dục. Tu Phật đạo, đó là làm thất tình lục dục của chính mình biến mất. Làm thất tình lục dục của chính mình biến mất, vậy tồn tại không khỏi quá mức nhạt nhẽo. Nam Nhạc Nhạc mở miệng nói. Vương Lị lại nói. Tiểu cô nương, cô liền không hiểu. Người Phật gia giống như bọn họ, tu đến lúc vô tình vô dục, đó là ngày Phật hiệu đại thành. Thế nhưng vô tình vô dục rồi, người tu Phật hiệu đại thành thì có tác dụng gì? Nam Nhạc Nhạc thắc mắc. Giác Trần nói. Thất tình lục dục trên thế gian chung quy là tiểu đạo, ý nghĩa của Phật hiệu mới là đại đạo, lấy thân độ người, liền đến nhân quả phù đồ. Người đến chính mình đều không độ được, lấy cái gì độ người khác? Nam Nhạc Nhạc nói. Sau khi nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Giác Trần cứng đờ, cười khổ một chút nói. Nhà đầu cô, lời nói tuy không dễ nghe, nhưng lại cũng có vài phần đạo lý. Như bộ dáng trên mặt Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc vội vàng xua tay. Ai ai, hòa thượng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là nghi ngờ ngươi, chỉ là trong lòng tò mò, nhịn không được nói ra một chút lời nói trong lòng mình. Vượng Tài nói. Lấy thân độ người cái gì? Theo ta thấy, làm chính mình cơm ngon rượu say, đây mới là việc đứng đắn nhất. Con người sống ở đời này, chỉ có những tháng năm ngắn ngủi như vậy, nếu như sự tình mà mình muốn làm, cũng không dám đi làm, vậy còn nói cái gì khác? Khương Tiểu Bình thấy nói ra chủ đề như vậy, cũng không thể chen vào nói. Rốt cuộc mấy thứ này đối với hắn mà nói, tuy không nói là thâm ảo cái gì, nhưng cũng không phải là hắn có khả năng dễ dàng hiểu được. Mấy người cùng nhau tán gẫu, Nam Nhạc Nhạc hiển nhiên đối với những người khác cũng không có hứng thú gì. Thậm chí những người khác nói chuyện cùng với Nam Nhạc Nhạc, Nam Nhạc Nhạc cũng là xem tâm tình của chính mình như thế nào. Thời điểm tâm tình thoải mái sẽ trả lời một hai câu, thời điểm không muốn trả lời một câu cũng không phản ứng với người nói chuyện cùng mình. Chỉ có Giác Trần là ngoại lệ. Nam Nhạc Nhạc trải đời chưa sâu, càng là chưa bao giờ gặp qua một đôi mắt đẹp như Giác Trần. Đối với Nam Nhạc Nhạc mà nói, nàng thậm chí đều không thể lý giải nổi tình yêu là thứ gì. Lúc này quấn lấy Giác Trần như vậy, cũng chỉ đơn thuần là cảm giác hai mắt Giác Trần đẹp, muốn nhìn xem nhiều hơn một chút mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Sau khi đoàn người bọn họ ăn xong bữa khuya, liền về tới bên trong khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Cấu Hưng Ninh đi vào khách sạn, thời điểm giữa trưa lại mời bọn họ ăn một bữa tiệc lớn, sau đó đưa mấy người bọn họ chạy đến sân bay. Mấy người đương nhiên là trở về Bắc Kinh, về phần nha đầu Nam Nhạc Nhạc này lại là muốn đi theo Giác Trần. Thời điểm mấy người bọn họ lên xe, Nam Nhạc Nhạc cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, tự mình đi lên xe. Giác Trần muốn đuổi nàng đi, Nam Nhạc Nhạc liền nói. Đường này là nhà ngươi xây lên sao? Ta càng muốn đi tới bên kia, làm sao đây? Cô bé Nam Nhạc Nhạc này thoạt nhìn bản tính cũng không xấu, ít nhất cũng không có làm ra bất luận sự tình gì thương tổn mấy người bọn họ, cho nên Lâm Hiểu Phong cũng tùy ý nàng, cũng không có tiếp tục ngăn trở nàng đi theo đám người bọn họ. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, đám người Lâm Hiểu Phong, Vương Tài, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc, Khương Tiểu Bình, Vương Lợi cùng từ bên trong sân bay đi ra. Nam Nhạc Nhạc nhìn sân bay khổng lồ, dòng xe cộ bên ngoài, hai mắt đều sáng lên. Đây là Bắc Kinh trong truyền thuyết sao? Thật đúng là rất lớn. Nơi này cũng không phải là trung tâm thành phố Bắc Kinh. Vương Lị ở một bên cười giải thích. Đây chỉ là sân bay. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc. Nam Nhạc Nhạc, tôi mặc kệ cô là thân phận gì, đi theo chúng tôi có mục đích gì. Bất quá tôi cảnh cáo cô, ở Bắc Kinh không được sàng bậy, nếu không ai cũng không giữ nổi cô, hiểu chưa? Nam Nhạc Nhạc cao hứng gật đầu. Ít nhất Lâm Hiểu Phong nói như vậy đã xem như biến tướng đồng ý để cho nàng ở lại. Yên tâm, ta cũng chỉ là muốn đi theo hòa thượng này, không có ý đồ gì khác. Nam Nhạc Nhạc nói xong nhìn về phía của Giác Trần lộ ra vẻ tươi cười. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.